Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 57, lấy mạng kiếm yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính cái gọi là thất bại nãi mẹ của thành công. Nhớ năm đó Đại Vũ Trị Thủy còn thống trị rất nhiều lần mới thành công đâu. Nếu là nói thất bại liền đại biểu chung kết. Chứ vì ở luyện công trên đường chẳng lẽ liền chưa bao giờ gặp được khuyết điểm bại. Nhấp nhô. Yến Tiểu Bắc trực tiếp trộm đổi khái niệm, đem chuyện này bay lên đến thượng cổ tiên hiền nông nỗi. Trần Kiếm cắn răng, nhìn người bên cạnh, bên người người cũng nhìn hắn. Trần Kiếm mắng, liền không ai có thể nói mấy câu phản bác tiểu tử này sao? Ngày thường đối với các ngươi như vậy hảo, thời điểm mấu chốt như thế nào một người đều dựa vào không được. Trần Kiếm sư huynh nhiều lo lắng. Là bởi vì tại hạ giảng đều là đạo lý. Chứ vì á khẩu không trả lời được cũng là bình thường sự tình. Nếu chúng ta Trường Sinh Tông người trước tới. Vậy hẳn là dựa theo trình tự tới. Người nói đúng đi. Tam sư tỷ. Yến Tiểu Bắc hướng tới Trì Nguyệt Tịch run run lông mày. Trì Nguyệt Tịch cũng thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc nếu như vậy xảo ngôn thiện biện. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nàng lập tức nói. Trường Sinh Tông đệ tử nghe lệnh. Lập tức chuẩn bị trận hình. Bắt đầu vây công lấy mạng kiếm yêu. Là. Yến Tiểu Bắc. Còn không qua tới. Trì Nguyệt Tịch hướng tới Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc ngốc. A, ta cũng muốn. Ngươi là ta Trường Sinh Tông người là cùng không phải. Ngươi sẽ Đông Hoa kiếm pháp là cùng không phải. Là, đều là, đó chính là, mau tới, Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc gãi gãi đầu, đi tới đội ngũ bên trong, mà lúc này Trần Kiếm đám người cũng không có hỗ trợ ý tứ. Trần Thân Kiếm biên một cái sư đệ nói, đại sư huynh, vạn nhất bọn họ nếu là thắng, bọn họ lập tức được đến 100 khối thẻ bài, chẳng phải là văn nắm chắc thắng lợi, hừ. Lấy mạng kiếm yêu như thế nào dễ dàng như vậy đối phó đâu. Người biết lấy mạng kiếm yêu lai lịch sao? Trần Kiếm liếc mắt nhìn hắn. Nếu là lấy mạng kiếm yêu như vậy dễ đối phó. Tứ đại môn phái lần này thí luyện chung. Hà tất gom đủ cường đại nhất chiến lực đâu. Này liền thuyết minh này lấy mạng kiếm yêu chi cường đại. Tuyệt đối không phải một hai người có thể đối phó. Lấy mạng kiếm yêu ta cũng nghe quá nghe đồn. Truyền thuyết là đại thương khai quốc hoàng đế thành canh đánh chết một cao thủ. Người này khẩu hàm một phen tiểu kiếm sinh ra. Có thể nói sinh ra chính là một cái kiếm khách. Mà hắn đối nhìn thấy tạo nghệ sớm đã là thiên hạ đệ nhất. Đăng phong tạo cực. Năm đó thương thái tổ vận dụng 1000 cái cao thủ mới đưa này chế phục. Nhưng cuối cùng cái này kiếm khách thân thể hủy diệt. Này linh hồn bị phong ở này đem tà kiếm bên trong. Kia đệ tử nói. Trần Kiếm cười gật đầu. Không sai. Mỗi năm này đem tà kiếm đều sẽ quấy phá cùng nhau. Bởi vì nó mỗi năm tới rồi nhất định thời điểm. Tà khí tràn đầy. Liền sẽ biến thành một cái tử kiếm mà sinh yêu quái. Mỗi lần đánh bại hắn. Nó liền sẽ ngủ say một năm. Tới rồi sang năm lúc này tiếp tục thức tỉnh, mà nó hiện tại là tà khí tràn đầy trạng thái. Trận đầu chiến lực nhất đáng sợ. Nếu này Trường Sinh Tông muốn làm một hồi chim đầu đàn. Chúng ta đây liền thành toàn bọn họ. Đáng tiếc, vốn dĩ liền nhân thủ không đủ Trường Sinh Tông. Chỉ sợ lúc này đây lại muốn tổn binh hao tướng. Nếu lúc này đây Trì Nguyệt Tịch cũng bị thương. Một hồi Trường Sinh Tông chỉ sợ. Vĩnh thế không được xoay người. Sư đệ cười nói. Trần Kiếm cười ha ha. Đối. Cái gì Trường Sinh Tông? Một hồi nên sửa tên vì Đoản Mệnh Tông. Đoản Mệnh Tông. Tên hay. Chung quanh đệ tử sôi nổi trào phúng lên. Mà lúc này Trì Nguyệt Tịch vạt áo phiêu phiêu. Nàng đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Nàng đem Trường Kiếm run lên. Nổi giận nói. Phong thần bám vào người. Giống, phong long hóa thành một đạo lưu quang. Tiến vào Trì Nguyệt Tịch thân thể bên trong. Tức khắc nàng nhắc nhở đột nhiên tăng lên. Phía sau ẩn ẩn xuất hiện một cái thanh long ảo ảnh. Yến Tiểu Bắc xem nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nói, này, này long đi vào thân thể của nàng. Đừng nói như vậy kỳ quái nói A Uy. Đây là linh sủng bám vào người. Đừng nói ngươi sẽ không. Sư phụ chính là giảng bài quá. Linh sủng có thể trở thành chiến đấu đồng bọn. Cũng có thể trực tiếp hóa thành lực lượng. Ở trong khoảng thời gian ngắn thêm vào ở chủ nhân trên người. Làm chủ nhân thực lực thành tăng gấp bội thêm. Đương nhiên không có khả năng thời gian quá dài. Thông thường nửa nén hương công phu tả hữu. Tử thương nói. Yến Tiểu Bắc nhìn cháy phượng. Cái kia, hỏa phượng, không bằng ngươi cũng tiến vào thân thể của ta đi. Oa, hỏa phượng trợn tròn mắt. Sau đó hướng tới Yến Tiểu Bắc liền nhào tới. Kia bén nhọn điều mõm đối với Yến Tiểu Bắc sọ não tử liền một trận loạn mồ. Thẳng đến Yến Tiểu Bắc xin tha mới vừa rồi bỏ qua. Tử thương nói. Đông Hoa kiếm trận chính là ở Đông Hoa kiếm pháp thượng tiến công bản. Một đám người đồng thời múa kiếm. Sau đó đi theo trì nguyệt tịch thế giới chỉ huy đồng thời phóng thích tiến công. Mọi người linh khí tập trung cùng nhau. Sở sinh ra bạo phát lực có thể nói là có thể cùng chư vị sư thúc cùng so sánh. Chính là hợp thể kiếm pháp bị. Yến Tiểu Bắc nói. Tập trung lực chú ý. Kiếm yêu muốn sống lại. Trì Nguyệt Tịch nổi giận nói. Nàng mặt đẹp đỏ lên. Vội vàng nói. Yến Tiểu Bắc cũng gia nhập tới rồi múa kiếm bên trong. Mà nơi xa kia một tôn giống như tượng đắp giống nhau kiếm yêu rốt cuộc cảm nhận được bên này chiến ý. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân thể bắt đầu thong thả xuất hiện đại lượng dòng khí. Thoạt nhìn giống như là một cái gió lốc tạo thành người khổng lồ giống nhau. Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa tam đại môn phái người ta nói. Thích, những người này chẳng lẽ liền xem diễn? Bằng không đâu, bọn họ là hy vọng chúng ta tiêu hao kiếm yêu một đợt. Sau đó ở ngư ông đắc lợi, mà chúng ta không có lựa chọn. Chỉ có đệ nhất sóng bọn họ mới có thể cho chúng ta cơ hội. Đến nỗi nhị tam sóng chúng ta căn bản không có dư lực tranh đoạt. Từ huynh trưởng rời đi sau. Này đó tôn tử chính là tương đương khinh thường chúng ta. Tử thương nói. Yến Tiểu Bắc bĩu môi. Như vậy cũng hảo. Chúng ta giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ. Ha ha. Cái này hảo. Nếu có thể ăn lão hổ. Chúng ta đây chính là long. Tử thương nói. Giống. Gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên kiếm yêu cầm cự kiếm đứng lên. Nó hướng tới đám người liền từ lại đây. Trì Nguyệt Tịch đơn kiếm một lóng tay. Tức khắc chúng đệ tử hợp lực đâm ra nhất kiếm. Này nhất kiếm vừa nhanh vừa vội. Bay thẳng đến kiếm yêu đầu đâm tới. Ầm ầm ầm, kiếm yêu đầu dập nát. Yến Tiểu Bắc đang muốn hoan hô thời điểm. Lại phát hiện lúc này dập nát đầu đang ở thong thả chữa trị. Hắn trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Này kiếm yêu bản thân cũng đã không phải người. Hoặc là nói không phải người sống. Nó bản thể là linh thể. Mà thân thể là bùn đất cùng cục đá tạo thành thể xác thôi. Nói cách khác, thân thể nát có thể trọng tổ. Chân chính lực lượng nơi phát ra là thanh kiếm này. Yến Tiểu Bắc nói. Tử thương khó hiểu nhìn Yến Tiểu Bắc. Không sai biệt lắm đi. Người hỏi cái này làm gì? Chỉ cần đánh nát thanh kiếm này, chúng ta đây liền có thể thắng lợi. Đúng hay không? Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên hướng tới nơi xa chỉ đi. Tiểu hỏa hỏa, thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Làm này gia súc nhìn xem. Người chân chính thực lực. Pi pi, hỏa phượng chụp đánh cánh bay lên. Một ngụm thật lớn giống như xe bỏ hỏa cầu ở không gian dựng dục. Cái này làm cho nơi xa Trì Nguyệt Tịch kinh hô. Dừng tay, sư tỷ, xem ta, chấm, Yến Tiểu Bắc hét lớn. Tiểu hỏa hỏa, chính là hiện tại, oanh, kia thật lớn hỏa cầu. Trực tiếp đâm hướng về phía kiếm yêu. Cách chương.